Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2008, chương 2004 mèo chuột trò chơi. Ngươi đây là ở hướng ta cầu hôn, Quý Bạch gợi lên khóe môi, tươi cười đa tình lại mị hoặc, đem Nhan Bạch trong tay plastic trong mắt tiếp nhận tới. Thứ này ở người khác xem ra hết sức sợ hãi. Quý Bạch mặc lại là yêu thích không buông tay đem này bên người đặt ở túi chung. Thoạt nhìn là thập phần thích cái này Nhan Bạch làm được đồ vật, như vậy ta liền cố mà làm đáp ứng. Xuống dưới đi, cũng hảo không cô phụ Bạch Bạch một phen khổ tâm. Quý Bạch mặc cong lên khóe môi tiếp tục mở miệng, Nhan Bạch thấy Quý Bạch mặc cái dạng này. Đó là trực tiếp đứng dậy, đè ở Quý Bạch mặc trên người. Chỉ nhìn thấy Nhan Bạch ở Quý Bạch mặc bên tai nói gì đó. 114 ở bên cạnh nghe không rõ ràng Nhan Bạch lời nói. Nhưng thật ra thấy Quý Bạch mặc ánh mắt lập lòe. Cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt mang theo dung túng cùng sủng nịch. Phảng phất là nhận đồng Nhan Bạch cách làm cùng kế tiếp phải làm sự tình, đều y ngươi. Quý Bạch, mặc mở miệng, mặc mặc tốt nhất. Nhan Bạch cọ cọ Quý Bạch mặc, ánh mắt sáng lên. Nàng liếm liếm cánh môi, thoạt nhìn tâm tình thập phần hảo. Mặc mặc đáp ứng rồi nàng đâu, cho nên hôm nay buổi tối có thể chơi tận hứng. Ai? Ký chủ đại đại, ta muốn biết, ngài nói cho bảo bảo được không? Các ngươi đến tột cùng là ở đánh cái gì bí hiểm a? 114 ở một bên nhìn có chút khổ sở. Nó cảm thấy chính mình cái này đầu óc trên cơ bản cũng liền cáo biệt làm sự tình. Nhan Bạch cũng không có nói cho 114, theo sau chỉ là cho nhau cùng Quý Bạch mặc nói một cái ngủ ngon. Liền phân biệt đi trong phòng ngủ, màn đêm buông xuống. Bên ngoài thập phần an tĩnh, có thứ gì ở trong đêm đen lặng yên tiến hành. 114 biết hôm nay buổi tối khẳng định có sự tình gì phát sinh. Bởi vậy đều là ngoan ngoãn ở mở ra phát sóng trực tiếp. Chờ đợi có người làm sự tình. Khán giả cũng ở an tĩnh chờ, nhưng thật ra Nhan Bạch thật sự như là đang ngủ giống nhau. An tĩnh vô cùng co rúm lại trong ổ chăn, nhắm mắt lại, như thế làm phòng phát sóng trực tiếp khán giả nhân tiện liếm liếm ngủ Nhan. Giờ phút này, có động tĩnh người không phải Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc, ngược lại là Quý Như Ngọc. Trong bóng đêm Quý Như Ngọc bỗng nhiên mở mắt, thoạt nhìn trạng thái thập phần quỷ dị. Trong mắt đều không có chuyển động nhìn về phía trong bóng đêm. Ánh mắt cùng ban ngày hoàn toàn bất đồng. Chất phác mà vô thần, nếu phải dùng một cái hình dung từ tới hình dung nói. Như vậy đại khái liền giật dây rối gỗ biểu tình. Hắn trong mắt xoay chuyển. Ngay sau đó từ ổ chăn chung đứng dậy. Cả người đi đường tư thế cũng thập phần cứng đờ. Giống như là đã chịu gì đó chỉ dẫn giống nhau. Quý Như Ngọc vẫn luôn hướng tới bên ngoài đi tới, ai cũng không biết hắn chuẩn bị làm cái gì. Tại đây đồng thời, trong đêm đen một đám người lại đi lặng yên tiếp cận này Quý gia vị trí. Ở trong xe dẫn đầu người đó là Nhan Thế Lương. Nhan Thế Lương cầm trong tay đồ vật, như là một cái thao túng máy móc. Hiện giờ chính thập phần nghiền ngẫm nhìn thứ này. Viễn trình thao túng ai đi làm cái gì, Mộ Phạn. Tới rồi hiện tại. Ta chỉ nghĩ hỏi một việc. Nhan Thế Lương nhìn về phía chính mình bên người. Mặt vô biểu tình Mộ Phạn. Trong mắt có chút nghi hoặc. Ở hắn xem ra, Mộ Phạn đã là không đành lòng nhìn Nhan Bạch chết mới đúng. Chính là hiện tại Mộ Phạn đang làm cái gì, Mộ Phạn cùng đám kia người đạt thành hợp tác. Hắn rõ ràng biết những người đó là ước gì Nhan Bạch chết. Đến lúc đó thật sự hành động lên. Căn bản sẽ không quản nhiều như vậy. Trước lộng chết Nhan Bạch lại nhiều, Mộ Phạn lại lợi hại, chẳng lẽ còn có thể quản như vậy nhiều người sao? Nói đi, Mộ Phạn nhìn về phía Nhan Thế Lương, như là minh bạch Nhan Thế Lương suy nghĩ cái gì, ta muốn hỏi một chút. Ngươi liền thật sự một chút đều không lo lắng sao? Lo lắng Bạch Bạch nguy hiểm, ta tin tưởng ngươi thích chính là Bạch Bạch người này, thích sống sờ sờ người này. Nàng đã chết ngươi cũng không cái gọi là sao? Nhan Thế Lương mở miệng. Hết chương.